Thẩm Thiên Huy lại rút giấy vàng ra để đề phòng, đồng thời cũng lo lắng nhìn về phía Vu Dương hơi có vẻ khác thường. Tần Long nghe thấy tiếng cười, hai mắt liền tỏa sáng, đột nhiên co mạnh chân về, tay Vu Dương căng chặt nhưng lại dường như không có chút sức lực nào, bị kéo lê một bước dài. Vu Dương, bị sao vậy? Thẩm Thiên Huy không nhịn được lớn tiếng hỏi. Vu Dương không để ý đến, đầu thỉnh thoảng hơi lắc khẽ, dường như đang cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Có vẻ là độc dược, Huyền Kỳ suy đoán. Cũng không biết nữa, em không hiểu biết độc dược lắm. Diệu Diệu không dám khẳng định. Thanh Loan, nghe kỹ những gì tôi nói. Bỗng nhiên giọng nói của Vu Dương truyền đến, độc này rất mạnh, tôi cầm cự không được bao lâu. Thân giáp trên người Tần Long quá cứng, tôi tạm thời chưa nghĩ ra cách gì để đối phó cậu ta. Cô mau gọi Tham Lang ra, móng vuốt của anh ta có lẽ sẽ có tác dụng. Nói xong, anh lại nhìn về phía tôi, ánh mắt hơi mờ mịt. Tôi không dám chậm trễ, thậm chí cũng không kịp lấy chủy thủ ra, vội luôn miệng gọi to Tham Lang. Lúc Tham Lang ra ngoài, vẫn mang dáng vẻ lười biếng. Sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Ủa, mèo yêu nhỏ, sao cô lại bày kết giới làm gì? Huyền Kỳ chỉ về phía của Vu Dương. Ồ, người cá. Tham Lang vừa nhìn thì lập tức hưng phấn, hôm nay rốt cuộc tôi đã có thể thấy người cá còn sống, lại còn đứng trên đất bằng nữa chứ. Thật ly kỳ. Ai đi, tên kia bị gì vậy? Nói rồi, anh ta lại khụt khịt mũi mấy cái. À, hình như là độc của xà tộc, chúng độc rồi à. Bọn họ đánh nhau, thân giáp của người cá cứng quá, Vu Dương lại trúng độc, đánh không lại. Tôi vội giải thích anh được không? Tham Lang nghe vậy, hưng phấn ngửa mặt lên trời cười dài. Biết gì không? Cô vậy mà hỏi tôi có được không? Tôi sao lại không được hả? Ừ, thật tốt quá. Nhắm mắt lại, đừng có lộn xộn, tôi nhập vào đây. Thật ra thì không cần anh ta nói, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng lần này đợi mãi mà cũng không hề thấy có động tĩnh gì. Tôi mở mắt ra, liền thấy Tham Lang đang nghiêng đầu đánh giá tôi. Sao vậy? Mau nhập vào đi. Không biết lại có chuyện gì nữa. Không phải vừa rồi anh ta rất gấp gáp à? Không vào được. Anh ta đi mấy vòng quanh tôi ngửi ngửi. Trên người cô có phải có thứ gì đó không? Tôi cúi đầu nhìn bản thân, nhưng lại không phát hiện có thứ gì kỳ lạ. Vu Dương bên cai đã lảo đảo sắp ngã, tùy thời đều có thể ngã xuống. Lực chú ý của Tần Long thì rời về phía chúng tôi. Ha ha, ha ha ha ha. Tiếng cười lại vang lên, đồng thời, từ góc tối của sân, một bóng dáng nho nhỏ chậm rãi xuất hiện. Con cái nhà ai vậy? Không che ô che dù, còn mặc quần áo như thế, không lạnh à? Huyền Kỳ khẽ hỏi. Mà tôi cũng biết nó, đây không phải là Hề Nang đã gặp trên hồ sơn sao? Hề Nang, Tham Lang cũng biết nó, hết sức kinh ngạc, hôm nay là cái ngày khỉ gió gì? Một người cá còn không nói, ngay cả Hề Nang cũng chạy đến, ly kỳ thật, quá sức ly kỳ. Thứ gì vậy? Huyền Kỳ không hiểu. Một loại yêu tinh trên núi. Thẩm Thiên Huy cũng chăm chú nhìn Hề Nang, cảm thấy khó tin, bề ngoài nó giống hệt như mấy đứa trẻ bình thường, thích hoạt động trong mấy khe núi âm u, thấy người qua lại sẽ đưa tay ra, nếu như người đó nắm lấy tay nó, sẽ bị dẫn đến nơi ở của nó, sau đó bị nó ăn sạch. Tôi cứ tưởng là nó đã bị tuyệt chủng rồi, ai ngờ vẫn còn một con. Không thể nhập vào đâu, tao đã răng phép cấm trên người cô ta, linh thể gì cũng đừng mơ nhập vào. Hề Nang âm trầm nói. Huyền Kỳ không ngờ từ thân thể non nớt như thế lại phát ra giọng nói của một cụ già, không khỏi sợ hết hồn. Hề Nang lại cười hắc hắc, lộ ra răng nhọn hoắc, nhìn tôi nói, bây giờ Vu Dương cũng đã trúng độc rồi. Thiên Cẩu dù là linh sủng của mày, nhưng hắn ta lại không có thân thể, không cách nào nhập vào trên người mày, vậy thì cũng xem như là không có tác dụng gì rồi. Thứ này ăn thịt người à? Huyền Kỳ lại khẽ hỏi tôi. Tôi gật gật đầu, em còn nhớ không? Lúc ở Hồ Sơn, chỉ đã lạc vào một hang động. Đó là hang ổ của nó, bên trong toàn là xương người. Huyền Kỳ co cổ lại, muốn tiếp thêm can đảm cho bản thân. Không cần vội, chúng ta còn Thẩm Thiên Huy, còn có Diệu Diệu, lại có cả Phật Châu Ngọc của em và chủy thủ của chị. vẫn có thể sử dụng được. Hề Nang nghe thấy thế, cười càng lớn. Pháp sư, mèo yêu, hai người bọn chúng còn không làm được gì, huống chi là hai đứa bọn bây. Tần Long, ta đối phó con mèo yêu này, mi đối phó tên pháp sư kia. Tần Long dù đang vội vẫn ung dung kéo roi trên mắt cá chân xuống. Vậy ai đi lấy Di Thiên Châu? Hề Nang hơi sửng sốt, ai lấy mà trả được? Chúng ta không phải đã bàn rồi sao? Ai cũng được à? Tần Long xen ngang lời nó, chúng ta đã bàn rồi, Di Thiên Châu thuộc về ta, nếu như mi lấy ta lại không yên tâm lắm. Hay là mi giao mèo yêu cho ta, mi đối phó với tên pháp sư đi. Khi họ nói chuyện, hiển nhiên là xem tôi và Huyền Kỳ như không hề tồn tại, cho rằng Diệu Diệu là yếu nhất, dễ đối phó nhất, đồng thời cũng cảm thấy ai ra giải quyết xong mục tiêu trước thì có thể đến lấy Di Thiên Châu trong mắt tôi chứ. Vì vậy, xem ra, hình như hai kẻ bên kia có chút lục đục nội bộ. Hề Nang nghe Tần Long nói thế, có vẻ vô cùng bực bội, nhưng lại không tiện phát tác, đảo mắt một lúc lâu mới nói, ta cảm thấy pháp sư này có vẻ có chút bản lĩnh, chúng ta liên kết đối phó hắn, thế nào? Tần Long khẽ cừ ôi cười, không tỏ thái độ gì, chỉ từ từ đi lên, cầm đinh ba trong tay, từng bước đi về phía chúng tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 16. Để trở nên mạnh hơn, tôi nhận ra Diệu Diệu đang vô cùng sợ hãi, hai tay cũng hơi run lên, nhưng vẫn quay sang nói với chúng tôi, yên tâm đi, em nhất định sẽ bảo vệ hai người. Thẩm Thiên Huy cũng đã sẵn sàng, lúc nào cũng có thể chiến đấu. Tham Lang lại càng gấp đến mức đi vòng vòng, nhưng lại không có cách nào. Tần Long từ từ đi đến trước mặt chúng tôi, nhìn Diệu Diệu từ trên xuống dưới, chỉ là mua cho cô một con chuột đồ chơi thôi, cần gì phải biết ơn đến như thế. Diệu Diệu càng run dữ hơn, không nói tiếng nào. Này, nhóc này có phải em ruột của cô không? Cùng lúc đó, Tham Lang như nghĩ đến điều gì, quay đầu lại nhìn tôi. Huyền Kỳ ấy à? Tôi hỏi có phải không? Tham Lan lại hỏi lần nữa, muốn nhanh chóng biết đáp án. Tôi gật gật đầu. Nếu có quan hệ huyết thống, có lẽ tôi có thể nhập vào người cậu ta thử. Tham Lan nhìn tôi, lại nhìn Huyền Kỳ, chỉ là sau khi thành công, có lẽ cậu ta sẽ đau đớn hơn cô nhiều đó. Đau ấy à? Không sao, cứ thử đi. Vì Yên Kỳ không do dự nói. Tôi nhìn về phía Vu Dương Anh đang khuỵu chân xuống, há mồm thở dốc, hình như vô cùng đau đớn. Lúc này, kết giới của Diệu Diệu đã không còn. Thẩm Thiên Huy chạy đến trước mặt Tần Long, chặn lại đợt công kích đầu tiên, nhưng dáng vẻ cũng vô cùng chật vật. Đến đây đi, nhanh lên. Huyền Kỳ dục, nhắm mắt lại, đừng có suy nghĩ nhiều. Tham Lang nói rồi tung người, ẩn vào thân thể của Huyền Kỳ. Một lúc sau, Huyền Kỳ bị nhập vào, chậm rãi mở mắt, bỗng dưng giơ hai tay lên, móng tay mọc thật dài, chỉ một lúc sau, đã dài chừng một tấc, lắc lắc cổ, chập một tiếng, rốt cuộc cũng không phải chủ nhân chân chính, thật khó dùng, thôi kệ, tạm chấp nhận được. Vừa dứt lời anh ta đã lao ra, sải bước đến cạnh Thẩm Thiên Huy, đá văng Hề Nang ra một bên, nghiêng người tránh thoát một đợt tấn công của Tần Long. Dùng một tay bắt lấy cái chuôi của cây đinh ba. Tao khuyên mày đừng liều mạng quá. Nếu không, thân thể này chắc không dùng được nữa đâu. Hề Nang từ trên đất bò dậy. Đối phó với bọn mày mà cũng phải liều mạng à? Tham Lang cười khẩy khinh thường. Ngay lúc này, Tần Long đột nhiên đến gần, đấm một cái vào hông của anh ta. Ôi! Tham Lang kêu lên một tiếng, nhưng lại không giống như đang đau đớn. Sẽ làm hỏng thân thể này mất. Nói rồi, anh ta đưa tay chộp lấy mu bàn tay của Tần Long. Tần Long ỷ mình có thân giáp cứng nên không thèm tránh né. Không ngờ, một vuốt này của Tham Lang đã cắt xuyên qua lớp thân giáp, hơn nữa còn rạch thành một vết thương dài. Tần Long hoảng hốt dùng đinh ba quất một cái, khiến Tham Lang phải thả tay ra, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Một chiêu này khiến Tham Lang vô cùng đắc ý, cũng không thèm đuổi theo, chỉ cười hì hì, ngửi ngửi mùi máu tươi trên vuốt. Tuổi mày còn nhỏ, kiến thức thật quá nông cạn. Nhớ năm đó, tộc chúng mày dù làm sằng làm bậy nhưng vừa nhìn thấy tao đều vắt chân lên mà chạy đấy. Tần Long khẽ hừ một tiếng, chẳng buồn để ý, lại cầm đinh ba muốn xông lên. Tham Lang có lẽ đã lâu chưa được đụng độ người cá nên vô cùng phấn khích, lực chú ý đều tập trung trên người Tần Long, nhất thời không để ý đến Hề Nang vừa nãy bị đá qua một bên. Lúc này Hề Nang đã đứng ở đằng sau Tham Lang, mở rộng mồm định cắn vào gáy anh ta. Cẩn thận phía sau, tôi kêu to. Tham Lang cũng phát hiện ở điều khác thường ở đằng sau, theo bản năng nghiêng đầu qua một bên nên cổ không bị cắn trúng, mà Hề Nang lại như một cục bướu thịt, dính cứng ngắc sau vai anh ta. Xúc sinh kia, mau cút ra cho tao. Anh ta liều mạng muốn hất Hề Nang ra, nhưng một mặt không quen với thân thể huyền kỳ, mặt khác lại đang phải đối phó với Tần Long không ngừng tấn công, nhất thời luống cuống tay chân. Ngay lúc cực kỳ nguy hiểm như thế, đột nhiên một tiếng phập vang lên, sau đó là một tiếng hét thảm thiết. Nhìn kỹ lại, hóa ra Vu Dương đã gắng gượng đứng lên, sắc mặt xanh tím, đầu đầy mồ hôi. Anh vừa rút roi ra, quất một phát lên lưng Hề Nang. Hề Nang bất đắc dĩ há miệng, quần áo trên lưng bị nhuộm đỏ, nó hiển nhiên vô cùng đau đớn. Gương mặt vặn vẹo, chỉ Vu Dương mãi một lúc nhưng lại không nói được tiếng nào. Vu Dương trừng mắt, vung tay, ra vẻ chuẩn bị quất thêm một roi nữa. Hề Nang sợ hãi vô cùng, lập tức biến mất. Ê, bạn mày chạy rồi. Tham Lang lại đẩy lùi đinh ba một lần nữa, nhìn về hướng Hề Nang vừa biến mất, chép chép miệng. Nó không phải bạn tao. Tần Long nghiến răng nghiến lợi, vung đinh ba lên, hóa ra một luồng ánh sáng bạc. Tay chân Tham Lang đã dần lưu loát, linh hoạt né trái né phải, thỉnh thoảng còn thừa dịp đánh trả mấy phát. Hai người cứ đánh qua đánh lại, mãi một lúc sau vẫn chưa phân thắng bại. Thấy Tần Long tạm thời không thể uy hiếp được chúng tôi vội vàng chạy đến cạnh Vu Dương. Anh sao rồi? Vu Dương nhìn tôi, cũng không cố gắng được nữa, ngã nhào trên đất, miệng phun ra một ngụm máu đen, sau đó ngất đi, ngực vẫn không ngừng phập phồng liên tục. Diệu Diệu hình như sợ hãi vô cùng, túm chặt lấy tay tôi, cứ hỏi liên tục làm thế nào đây, làm thế nào đây? Biết nhà của Lưu Hà không? Mau đi gọi cô ta đến. Tôi bỗng nhớ ra, Lưu Hà là bác sĩ, có lẽ sẽ có cách. Diệu Diệu gật mạnh đầu, lập tức biến thành mèo, nhanh chóng chạy đi. Tôi nhìn về phía Thẩm Thiên Huy, thấy anh ta móc ra một bình thủy tinh, nhét một viên thuốc vào miệng Vu Dương. Một lúc sau, Vu Dương đã không còn thở gấp nữa. Tôi liền muốn hỏi đây là thứ gì. Thanh Linh Đan Thẩm Thiên Huy hình như biết ý nghĩ của tôi, không đợi tôi hỏi đã tự nói, chỉ có thể trì hoãn sự phát tác của độc chứ không thể giải độc. Nghe vậy, tôi vốn thả lỏng được một chút lại trở nên lo lắng. Ừ, thoải mái quá thoải mái. Người cá nhỏ, đừng có chạy lung tung, để ông đây lột từng mảnh vảy của mày ra. Phía bên kia, Tham Lang lại đang cười ha ha. Trên người Tần Long đã bị cào nhiều chỗ, phần lớn đều vừa sâu vừa dài. Thân thể huyền kỳ dù có bị thương đôi chỗ nhưng cũng chỉ bị nhẹ, so với Tần Long thì tốt hơn nhiều. Anh có được không đó? Đừng kéo dài nữa. Thấy anh ta đã chiếm thế thượng phong mà còn chưa chịu kết thúc cuộc chiến, tôi không khỏi bối rối. Ai nói không được? Tham Lang quả nhiên sau khi nghe thấy liền dậm chân thôi bỏ đi, không chơi nữa, thân thể tên nhóc này không tốt lắm, mắc công lại làm hỏng mất. Nói xong, anh ta nhúc nhích mấy cái móng vuốt, chộp về phía Tần Long. Tần Long không còn sức, chỉ đành giơ đinh ba lên cản, thở hổn hển, nhanh chóng bị đẩy lùi về phía tường rào, không còn đường thoát nữa. Với trình độ này của mày, kém xa so với đám người trong tộc mày. Có cầm đinh ba của Hải Vương cũng vô dụng thôi. Tham Lang đánh cậu ta ngã nhào trên đất, thuận tay cướp lấy vũ khí, đạp một phát lên bụng cậu ta, đắc ý nói, chợt dùng đinh ba đâm xuống. Một tiếng hét thảm vang lên, chân Tần Long đã bị ghim trên đất. Đừng giết cậu ta, đừng giết cậu ta. Thẩm Thiên Huy thấy thế, liên tục kêu to. Tham Lang không kiên nhẫn phất phất tay, biết, đừng có hô to gọi nhỏ nữa. Tần Long lúc này không còn uy phong như trước, cả người đầy máu, dựa vào tường rào, sắc mặt tái nhợt. Tôi và Thẩm Thiên Huy đi đến, nhìn thấy vết thương trên người cậu ta, bỗng nhiên không biết mở miệng thế nào. Mẹ tôi đâu? Tần Long mở miệng trước. Ở trong phòng, không sao cả, cậu yên tâm đi, Thẩm Thiên Huy nói. Tần Long thở phào, bà nói chuyện của tôi cho mấy người biết à. Dừng một chút, thấy chúng tôi không đáp lại, còn nói, thế nhưng bà chẳng bao giờ nói cho tôi biết. Tôi và Thẩm Thiên Huy nhìn nhau, đều hơi bất ngờ. Tần Long tiếp tục nói, ban nãy lúc đánh nhau, tôi đột nhiên nghĩ kỹ lại, chắc người kia cũng chẳng giao Di Thiên Châu cho tôi đâu. Ai? Thẩm Thiên Huy khẩn trương hỏi. Người sau lưng của Hề Nang. Tần Long nói là ai, tôi cũng không biết. Thẩm Thiên Huy ngồi xổm xuống, ôn tồn nói, cậu có thể nói cho chúng tôi biết vì sao cậu biết Hề Nang không? Tần Long gật gật đầu, nó mang theo khôi lỗi hương đến tìm tôi. Nó nói, nó biết tôi và mẹ tôi bị khinh rẻ sỉ nhục, cũng biết nguyên nhân vì ao. Nó nói với tôi là đời sau của người cá, chỉ vì có mẹ là loài người nên mới không có thể chất của người cá. Nó có biện pháp khiến tôi trở nên mạnh hơn, để tôi trở nên giống như cha tôi vậy. Cuộc sống của cậu và mẹ cậu không phải rất yên bình sao? Sao lại muốn trở nên mạnh hơn? Tôi không nhịn được hỏi. Cậu bất đắc dĩ cười. Yên bình, có bao giờ cô rơi vào hoàn cảnh mà từ khi hiểu chuyện, đã luôn có kẻ theo sau lưng cô, gọi cô là yêu quái? Có bao giờ khi cô đang đi trên đường, lại bị kẻ khác ném đá, nhổ nước bọt? Có bao giờ khi cô học tiểu học, suốt 6 năm học tiểu học, không ai nói chuyện với cô, ngay cả giáo viên cũng né tránh cô? Có bao giờ cô muốn cùng mọi người chơi, ngoài mặt thì bọn chúng đón nhận cô nhưng rốt cuộc lại muốn đưa cô vào chỗ chết không? Cũng không phải muốn đẩy cậu vào chỗ chết, chỉ là mấy trò đùa quái ác của con nít thôi mà. Mấy chuyện này tôi cũng đều trải qua ít nhiều. Cậu ta hừ một tiếng, trò đùa quái ác. Trò đùa quái ác mà lại muốn hại luôn cả mẹ tôi. Cho nên, tôi muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức không ai dám bắt nạt chúng tôi. Hề Nang chỉ cậu cách gì? Thẩm Thiên Huy thấy tôi không phản bác được liền chuyển đề tài. Ăn thận của loài người. Tần Long lạnh nhạt nói cứ thế, trong một khoảng thời gian ngắn có thể biến thành người cá. Hề Nang còn nói, chỉ cần có được Di Thiên Châu, tôi sẽ không còn lo về thời gian biến thân mà có thể biến đổi tùy thích. Cho nên cậu mới giết gia đình kia. Thẩm Thiên Huy thở dài. Tần Long nhìn anh ta, Hề Nang nói cho tôi biết, lấy Di Thiên Châu là chuyện vô cùng quan trọng. Khôi lỗi hương dù có thể khống chế người khác nhưng nó lại chưa dùng bao giờ, muốn làm thí nghiệm trước, bảo đảm không có sơ hở. Tôi lập tức nghĩ đến gia đình kia. Bọn họ sau khi vào thành phố thì sống ở đâu, tôi đều biết. Như vậy, thứ nhất, tôi có thể dùng thử xem khôi lỗi hương có tác dụng hay không. Thứ hai, lại có thể giải được mối hận trong lòng tôi. Thứ ba, lại có được ba quả thật, một công ba việc. Có gì không tốt? Cũng là nó nói cho cậu biết tôi ở đây à? Một công ba việc, tôi nghe mà sợ. Tần Long gật gật đầu, nhà cũng là do nó tìm. Nó nói mục đích của nó là hoa sen, Di Thiên Châu thuộc về tôi. Thế nhưng tôi vẫn không thể được, ai lại tốt như thế? Không chỉ giúp đỡ còn chắp tay nhường vật quý cho người khác như thế. Bao giờ tôi cũng có cảm giác là nó muốn tôi ra mặt, sau đó ở sau lưng đâm tôi một đao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 17, mưa xuân rơi mãi có thể hiểu vậy là tốt rồi. Thẩm Thiên Huy cười cười, Hề Nang thì không thể bỏ qua được. Cậu có thể giúp chúng tôi tìm nó không? Tần Long khẽ lắc đầu, là do nó chủ động đến tìm tôi. Sau khi nói xong thì biến mất. Vậy cậu có bao giờ nghe nó nhắc đến lang tộc không? Thẩm Thiên Huy vẫn chưa hết hy vọng. Tần Long lắc đầu, chưa từng, miệng nó kín như bưng, cái gì cũng không nói. Chỉ bảo tôi làm theo những gì nó nói thôi. Lúc đầu tôi cũng nghĩ, chỉ cần tôi có được vật tôi muốn thôi, quan tâm nhiều như thế làm gì. Gia đình kia thì không nói đi, vì sao lại hại thêm một người nữa. Tôi nhớ đến người đàn ông say rượu bị giết kia. Vẻ mặt Tần Long hơi hối hận, sau khi chứng minh được công dụng của khôi lỗi hương, Hề Nang lập tức muốn tìm chị. Vốn tưởng rằng lần này đã nắm chắc phần thắng, bởi vì nó nói, nói đã dụ được người lợi hại nhất đi rồi, những người còn lại đều rất dễ đối phó. Ai ngờ, nửa đường lại xuất hiện một kẻ sen ngang, không ngờ thiên cẩu lại có thể nhập vào người chị. Sau khi thất bại, nó trút giận lên tôi cũng khó chịu, người kia chỉ là vì tôi muốn bắt nạt vậy thôi. Thận đâu, cũng ăn mất rồi à? Tôi thật sự cảm thấy oan uổng cho người kia, đang yên đang lành đột nhiên lại thành vật hy sinh. Tần Long ừng một tiếng, vảy trên người dần biến mất, sắc mặt lại càng tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thẩm Thiên Huy nhìn dáng vẻ của cậu ta, biết cậu ta bị mất máu quá nhiều, tham lang, rút cái này ra, tôi cầm máu cho cậu ta. Tham lang bĩu môi, có vẻ không vui, đang định nói gì đó thì đột nhiên sững sờ nhìn chằm chằm vai tôi, như phát hiện điều gì. Gì vậy? Tôi bị nhìn thì hơi khó hiểu. Anh ta không nói tiếng nào, từ từ đi đến gần tôi, ánh mắt vẫn nhìn lên vai tôi. Pháp sư, anh nhìn xem, đây là cái gì? Thẩm Thiên Huy nghe thấy thế cũng đến gần, nhìn kỹ trên vai tôi, một lúc sau thì kinh ngạc a lên một tiếng. Khó trách tôi không thể nhập vào cơ thể cô, hóa ra là vì thứ này. Tham lang phủi phủi vai tôi, sau đó mở tay ra đưa đến trước mặt tôi ở đó. Có một thứ gì đó nho nhỏ màu xanh biếc. Gai thoái linh, anh ta nói có tác dụng với tất cả các linh thể. Người ta thường xuyên dùng vật này để bảo vệ mình không bị ác linh nhập vào. Vừa này Hề Năng nói đến, chắc là thứ này. Thẩm Thiên Huy nhìn kỹ cái gai kia không biết xuất hiện từ lúc nào nữa. Lúc anh lấy tờ giấy vàng ra đó, nói đến đây, tôi mới nhớ ra. Vừa rồi quả thật có cảm giác như bị chạm vào, có người khẽ gõ vai tôi. Lúc đầu tôi nghĩ là huyền kỳ, sau đó lại tưởng là nước mưa rơi từ mái hiên rơi xuống. Nhớ đến tình cảnh lúc ấy, tôi quả thật hơi sợ. Nếu như Hề Nang thừa dịp đó đánh lén, chúng tôi nhất định sẽ bị thương. Nó có thể đánh lén mà. Thẩm Thiên Huy cũng nghĩ giống tôi, hơi khó hiểu. Đánh lén, nó không dám mạo hiểm như thế đâu. Tham lang khinh thường nói, dù nó tấn công ai thì nhất định cũng sẽ có người khác hỗ trợ, Vu Dương sẽ lập tức đến ngay, nó chỉ vừa ló đầu đã bị túm rồi. Tôi nghĩ nó vẫn còn muốn giữ mạng để hưởng dụng Di Thiên Châu. Ai? Là ai? Giọng nói của Lưu Hà bỗng dưng vang lên, là ai khiến Vu Dương thành ra thế này hả? Cô ta thả Diệu Diệu đang bị xách cổ qua một bên, không ngừng nhìn quanh. Cứ như chỉ cần tìm được kẻ kia sẽ lập tức băm kẻ đó thành trăm đoạn. Hồ ly nhỏ, mau đến nhìn thử xem. Hình như anh ta trúng độc của xà tộc. Tham lang lại khụt khịt mũi, mùi nhạt lắm, gần như không ngửi ra. Lưu Hà ngồi xổm xuống, đưa tay bắt mạch cho Vu Dương. Cau mày, quả là vậy, xem ra không dễ giải quyết đâu. Nghe cô ta nói thế, tôi không khỏi lo lắng, thử nghĩ cách xem. Lưu Hà liếc tôi một cái, còn đợi cô nói chắc. Giờ chỉ có hai cách, một là đến xà tộc đòi thuốc giải, hai là tìm cỏ bất hủ thì mới có thể chế thuốc được. Tham lang vừa nghe thấy thế, không khỏi bật cười, nói đùa à. Xà tộc với cỏ bất hủ, cô kêu mấy người họ tìm ở đâu đây? Cỏ bất hủ là gì? Tôi hỏi. Một loại thảo dược. Tham lang nói trước kia cũng có không ít, nhưng dần dần bị loài người mấy người đào hết rồi, muốn lưu lại một chút cũng không còn, từ lâu đã không thấy nữa rồi. Thẩm Thiên Huy nghĩ một lúc, có phải là cỏ bất hủ có thể bảo vệ thi thể trong một vạn năm không? Tham lang gật đầu, nếu như nó có công dụng chống phân hủy thì việc bị đào hết cũng dễ hiểu. Loài người mấy người vì muốn thi thể của mình không bị mục rửa, một cái rễ cỏ cũng tranh đến người chết ta sống, khiến cho một loài thảo dược phải tuyệt chủng mới chịu thôi. Nói đến đây, Lưu Hà lộ ra sắc mặt khinh bỉ, cỏ bất hủ không chỉ có thể bức ra mọi loại độc, còn có thể cơ thể phục hồi, đừng nói là độc của xà tộc, dù là để làm người chết sống lại cũng vẫn có thể. Loài cỏ này bình thường sinh trưởng ở đâu? Tôi không để ý đến mấy lời than vãn của cô ta, chỉ quan tâm phải làm thế nào để tìm được nó. Lưu Hà thở dài, quên đi, nghĩ cách khác đi. Lúc này, khiến Vu Dương tỉnh lại vẫn có thể, độc cũng có thể khống chế. Trước mắt mấy cái, cô ta mới phát hiện ra người khác đang ngồi trên đất. Ủa, đây không phải bạn trai nhỏ của Thanh Loan à? Thẩm Thiên Huy vừa định giải thích, cúi đầu đã thấy Tần Long bất tỉnh nhân sự. Nói sau đi, mau rút cái này ra đã. Anh chuẩn bị cho tốt, máu sẽ phun ra đó. Tham Lang cầm chuôi của Đinh Ba nói. Thẩm Thiên Huy lấy giấy vàng ra, gật đầu. Phí sức như vậy làm gì, để tôi. Lưu Hà đẩy Thẩm Thiên Huy qua một bên, mở trong bao vải ra một mớ bông băng, đổ chút thuốc bột ra. Sau đó mới nói, rút ra đi. Tham Lang không dơ dự nữa, cố sức rút Đinh Ba ra. Cùng lúc đó, máu đỏ tươi như một loạt tên bắn phun ra. Lưu Hà vội ấn bông băng lên, bông băng lập tức ướt máu. Cô ta cũng không quan tâm, chỉ ấn mạnh vào. Một lúc sau khi lấy bông băng ra, vết thương đã không còn chảy máu. Chỉ là nhìn mấy lỗ vết thương sâu hoắm trông mà giật mình. Không sao chứ, tôi ra đây. Tham Lang nói xong, sau đó nhảy ra khỏi người Huyền Kỳ. Huyền Kỳ thở phào nhẹ nhõm, co quắp nằm trên đất. Sao rồi, tôi lại đỡ cậu. Cảm giác cứ như xương đều nát ra hết. Cậu yếu ớt nói, mau vào nhà đi. Thẩm Thiên Huy nhìn chúng tôi đều đã ướt mưa, liền cõng Vu Dương rồi đi vào nhà trước. Tần Long cũng được kéo lên, hơi tựa vào người Lưu Hà, miễn cưỡng có thể đi được. Tôi thì đỡ Huyền Kỳ theo sau. Vào nhà, trời đã dần sáng, điều hòa vẫn còn mở, cả phòng đều vô cùng ấm áp, khô ráo. Thẩm Thiên Huy vừa vào nhà liền vội vã đỡ Vu Dương vào giường trong phòng mình, giúp anh thay quần áo ướt, đút thuốc Lưu Hà đưa cho, rồi mới ra ngoài phòng khác. Lưu Hà đặt Tần Long xuống, cũng không vội xem xét vết thương của cậu ta mà quay đầu hỏi chuyện Thẩm Thiên Huy. Sau khi nghe xong, đột nhiên giơ tay tát một phát vào mặt Tần Long. Tần Lan đã tỉnh sau khi mọi người vào, kinh ngạc nhìn cả đám người ướt nhẹp, tiếp theo thấy Tần Long bị thương ngay đùi, liên tục muốn gọi xe cứu thương, nhưng tay lại run rẩy, điện thoại cầm cũng không xong. Lúc này, thấy con mình bị đánh thì mới quẳng điện thoại sang một bên, xông về phía cậu ta. Cô làm gì vậy? Sao lại đánh Tiểu Long? Bà đau lòng hỏi. Tại sao à? Vì cậu ta đã khiến Vu Dương thành ra như vậy. Lưu Hà liếc hai người, nếu là trước kia, chắc mấy người chết mấy trăm lần cũng không đủ. Người mười mấy tuổi rồi, còn không hiểu chuyện như thế. Thẩm Thiên Huy thấy thế thì lại khuyên nhủ, tiên tử, bớt giận đi, Tham Lang đã dạy dỗ cậu ta rồi. Việc cấp bách bây giờ là tìm được thuốc giải. Lưu Hà nghe thấy có người gọi mình là tiên tử thì cơn giận cũng tan đi một nửa, lại nhìn thấy vết thương trên đùi Tần Long. Nghĩ lại mấy lời Thẩm Thiên Huy nói mới hừ một tiếng, không nói nữa. Trong lòng tôi rất không thoải mái. Lần này, vì Tần Long mà đã chết đến 5 người, Vu Dương trúng độc, Huyền Kỳ lại ngã bệnh, mà nghe ý của Thẩm Thiên Huy, cũng không định trừng phạt cậu ta. Điều này khiến tôi khó có thể chấp nhận. Nhưng nghĩ lại, có thể trừng phạt cậu ta thế nào đây? Báo cảnh sát à? Vậy giải thích với cảnh sát thế nào? Nếu nói thật, chắc cậu ta sẽ bị xem thành người bệnh tinh thần rồi bị hạn chế tự do. Như vậy, Tần Lan làm thế nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi không khỏi cảm thấy Thẩm Thiên Huy nói cũng đúng. Việc đã đến nước này, người chết không thể sống lại. Tham Lang cũng đã trừng trị Tần Long. Quả thật, chuyện gấp nhất bây giờ là tìm được thuốc giải. Tần Lan thấy mọi người không nói, run lẩy bẩy định gọi điện thoại. Tôi chính là bác sĩ, đừng lo lắng. Lưu Hà giật lấy điện thoại di động của bà, nói ngắn gọn, sau đó bắt đầu xử lý vết thương của Tần Long. Huyền Kỳ có vẻ đã kiệt sức, tựa vào ghế ngủ mất. Tôi đặt tay lên trán cậu, hình như hơi sốt. Bệnh rồi à? Tham Lang vẫn chưa vào lại trùy thủ, thấy tôi như thế thì đến gần hỏi. Tôi gật gật đầu, chắc là cảm lạnh rồi, uống thuốc sẽ khỏi. Thân thể của cậu ta không chịu nổi. Tham Lang nói giống như loài người mấy người khi ghép nội tạng vào cơ thể gì đó, gọi là phản ứng gì ấy nhỉ? Tôi sửng sốt, sau đó hiểu ra, phản ứng bài trừ à? Đúng vậy, đúng vậy. Tham Lang gật mạnh đầu nói, nếu hôm nay gặp phải kẻ mạnh, tôi sẽ không dám tùy tiện nhập vào đâu, làm không tốt thì cả hai chúng tôi sẽ mất mạng. Vậy bây giờ cậu ấy không sao chứ? Nghe anh ta nói thế, tôi cũng hơi lo. Tham Lang đến gần nhìn Huyền Kỳ một lúc, không sao, chỉ là bệnh thì không tránh được rồi. Vừa dứt lời, tôi lại nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Tần Long. Quay đầu lại nhìn,